Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập 145 của bộ truyện Đạo Quân. Sorry mọi người, vì hôm nay sinh nhật con gái nên mình đọc muộn một chút. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào tập tiếp theo nhé. Đạo Quân, tập 145. Thời tiết tốt, Nghi Húc Đạo và Quản Phương Nghi leo lên ngọn núi sau đình viện. Trên cao nhìn xa, ngắm cảnh đẹp bốn phía, Quản Phương Nghi xúc cảnh thương tình, cảm thán: năm đó rời khỏi núi hoang vào hồng trần, giờ ngẫm lại không biết đúng hay là sai đây. Còn đã chết già trong núi rừng lại là lựa chọn không tệ. Nghi Húc Đạo không hỏi chuyện quá khứ của Quản Phương Nghi, nghe bà nói vậy không kiềm được hỏi: bà xuất thân núi rừng à? Quản Phương Nghi chậm rãi ngước nhìn trời, mắt mờ mịt không đáp lại Nghi Húc Đạo. Nghi Húc Đạo cười nói: giờ trong núi rừng cũng bốn phía sát khí. Một con kim sĩ bay qua đỉnh đầu hai người vào đình viện bên dưới. Lát sau Viên Cường chạy lên núi nhưng mà không đến gần. Nghi Húc Đạo thông thả bước tới gần Viên Cường. Khóe mắt Quản Phương Nghi liếc qua, khó chịu hầm hừ, lén la lén đút. Viên Cường báo cáo: đạo gia, tai mắt bên ngoài nói trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt tới. Nghi Húc Đạo nhướng mày nói: tốc độ nhanh thật, xem ra vì nhận được tin tức ngựa không ngừng vó đến, thật vất vả mà không làm rối thời gian dự tính của ta, đến đúng lúc. Cửu Sơn lại ra sơn môn nghênh khách. Hoàng trưởng môn, Hoàng Liệt dẫn mười mấy người phong trần mệt mỏi tới, chắp tay cười nói: Cửu huynh thăng cấp trưởng lão vạn thú môn, không thể tự mình đến chúc mừng, xin thứ lỗi. Cửu Sơn phất tay: nói quá lời. Thăng cấp trưởng lão gì chứ, Cửu Sơn không muốn làm rầm rộ, nếu bốn phương đến chúc mừng thì hơi quá mức, người trong vạn thú môn nhìn như thế nào? Cửu Sơn biết người ta nói khách sáo vậy thôi, nhưng người tránh đường vươn tay mời: mời Hoàng trưởng môn vào trong. Hoàng Đệt nhìn đám người Hoàng Thông đến nghênh tiếp, im lặng. Đoàn người theo Cửu Sơn vào, nhóm Hoàng Thông vào theo. Thân phận Hoàng Liệt dù sao khác biệt, Cửu Sơn trực tiếp dẫn đi gặp trưởng môn Tây Hải Đường, khách và chủ khách sáo một phen. Vì Đại Thiện Sơn đông người cộng thêm thân phận Hoàng Liệt, sau khi chào từ biệt Tây Hải Đường thì bọn họ được sắp xếp vào khách viện lớn hơn. Đợi Cửu Sơn rời đi, đệ tử vạn thú môn đi hết, Hoàng Liệt tiễn khách chợt dừng bước trong đình đài lầu các. Hoàng Liệt hỏi Hoàng Thông: xảy ra chuyện gì, nói rõ sự việc đi. Hoàng Liệt chưa tới, lúc giữa đường nhận được tin của Hoàng Thông nói Long Hưu triệu kiến. Trong thư không nói rõ, nay Hoàng Liệt đến nơi tất nhiên phải hỏi rõ. Hoàng Thông nói: như trong thư viết, trước đó sáu đại phái không chịu gặp ta, vừa rồi Long Hưu đột nhiên kêu ta đi qua, không nói nhiều, chỉ đưa ta phong thư Thiệu Bình Ba đưa đến Tiêu Giao cùng, hỏi ta có phải là đại biểu Đại Thiên Sơn bàn việc này không. Ta không rõ tình huống nên đành đùn đẩy cho trưởng môn sắp đến, đợi trưởng môn quyết định. Hoàng Điệt hỏi: thư là thật hay giả? Hoàng Thông nói: trong một chốc ta cũng không biết là thật hay giả, không tiện hỏi rõ trước mặt Long Hưu, việc này còn cần liên lạc Thiệu Bình Ba hỏi xem có chuyện gì. Hoàng Liệt nói: sau khi nhận được tin tức của người là ta truyền tin cho bên phủ thành Bắc Châu ngay. Hoàng Liệt đi qua đi lại một lúc rồi nói: trung trưởng lão gửi tin nói Thiệu Bình Ba nhắc tới Triều Thắng Hoài tôn tử của Triều Kính, rất có thể là người của Nghi Húc Đạo. Hoàng Thông giật mình kêu lên: sao có thể? Hoàng Liệt hỏi: có thể tìm cách theo dõi thử xem được chứng cứ gì không? Hoàng Thông ngẫm nghĩ khó xử nói: nếu là chỗ khác thì dễ nói, người của chúng ta không thể chạy lung tung trong vạn thú môn, dù hai bên cầu kết cũng qua lại trong bí mật, muốn tìm chứng cứ ở chỗ này rất khó. Địa lao phủ thứ sử ở Bắc Châu, cửa sắt két một tiếng, Trùng Dương Húc bước nhanh vào. Thiệu Tam Tình ngồi trên đệm trải ở hành lang đứng bật dậy khẽ gọi: đại công tử. Cách một hàng rào, Thiệu Bình Ba đứng lặng, y quay đầu thấy chị mình Trung Dương Húc tới, nhẹ giọng nói: không sao. Trung Dương Húc đứng ngoài hàng rào không vòng vo, trầm giọng hỏi Thiệu Bình Ba đứng bên trong chắp tay chào: đưa thư đi Tiêu Giao cung là sao? Thiệu Bình Ba nghe hỏi liền hiểu Bên Tiêu Giao Cung nhận được thư đầu tiên, bình tĩnh nói: không chỉ có Tiêu Giao Cung, tiểu đệ phái người đưa đi Kim Tử Động, Linh Kiếm Sơn, Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo nữa. Trung Dương Húc nét mặt xa sầm nói: người muốn làm cái gì? Có phải đã chán sống rồi không? Thiệu Bình Ba nói: người hữu đạo muốn hại Bắc Châu ta, sao có thể ngồi xem mặc kệ chứ? Bí mật đưa tin cho hai bên giả bộ quy thuận đàm phán. Nước Yến thấy Bắc Châu muốn quy thuận, sợ nước Hàn tham gia quấy nhiễu nên sẽ giấu nước Hàn. Bên nước Hàn cũng vậy, khi đó thế phần chia Bắc Châu của hai nước sẽ bị phá, mưu đồ của hữu đạo bị hỏng. Xong chuyện thì không đồng ý, Bắc Châu ta vẫn không tổn hao gì, nên thế nào vẫn thế đó. Nhưng mà có một điều phải phòng là, vì tránh cho hữu đạo làm mưa làm gió, Đại Thiện Sơn phải trừ bỏ hắn. Trung Dương Húc cau mày trầm tư một lúc, sau đó dương mắt hỏi: người sớm biết mưu đồ của người hữu đạo, tức là việc này do ngươi gợi lên. Thiệu Bình Ba lớn tiếng nói: bá phụ, đến bây giờ bá phụ vẫn chưa nhìn ra sao? Đây đều là quỷ kế của người hữu đạo hãm hại ta, ta chưa từng gợi đến việc này, ta có biết người lộ ra tin tức với ta? Trung Dương Húc hỏi: ai lộ ra tin tức với người, tại sao không báo trước? Thiệu Bình Ba nói: Thiên Ngọc Môn. Là Thiên Ngọc Môn chủ động liên lạc với ta, chắc là muốn lợi dụng ta đối phó nghi hữu đạo. Ta không báo sớm vì Đại Thiện Sơn hiểu lầm. Trung Dương Húc hừ lại một tiếng: là thật hay giả tự nhiên sẽ trả rõ. Bàn bạc kỹ rồi, Trung Dương Húc bỏ đi. Thiệu Bình Ba chộp song sắt kêu gào: bá phụ, ngưu tặc gian trá không thể khinh thường, nhớ dặn Hoàng trưởng môn chú ý cẩn thận. Thiệu Bình Ba ước gì chạy đến Vạn Thú Môn, thực sự không yên tâm năng lực của đám người Đại Thiện Sơn, đặc biệt khi đụng phải nghi hữu đạo. Trung Dương Húc không có đáp lại. Hai người trông chờ nhìn Trung Dương Húc rời đi. Mãi khi cửa sắt đóng lại, Thiệu Bình Ba ngửa đầu thở phào lẩm bẩm: thư đến là tốt rồi. Trong giọng nói chất chứa lo âu. Tuy Thiệu Bình Ba ra chiêu có hiệu quả, nhưng nghi hữu đạo tự mình tọa trấn bên Vạn Thú Môn có xu hướng đằng đằng sát khí, làm cho y khó có thể yên lòng. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn đệ tử Đại Thiện Sơn theo dõi bên này, cố tình y bị hạn chế tự do. Chu Thiết Tử bày đồ ăn xong ra khỏi phòng, đụng phải Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo phát hiện thái độ của Chu Thiết Tử không nhiệt tình như lúc trước, hỏi: Chu huynh có tâm sự sao? Chu Thiết Tử cười gượng gạo: không có, các vị cứ từ từ dùng. Nghi Hữu Đạo xoay người nhìn theo bóng lưng Chu Thiết Tử đi khuất, ra điều đăm chiêu. Viên Cường đến gần nói nhỏ: hơi lạ, chắc sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nghi Hữu Đạo bỏ lại một câu: chú ý kỹ một chút. Nghi Hữu Đạo vào phòng, không kiềm được bật cười. Ngần Nhì đã nhai ngùm ngòm, Viên Phương ở một bên cẩn thận hầu hạ. Đây là nhiệm vụ Nghi Hữu Đạo giao cho y, theo sát Ngần Nhì, không để nàng làm bậy. Hết cách, không dám để thân phận yêu vương bị lộ. Không phải người đặc biệt theo dõi thì không yên tâm. Ăn cơm xong, Nghi Hữu Đạo một tay vịn kiếm ngồi trong đình, nhìn Chu Thiết Tử ra vào thu dọn. Chu Thiết Tử mới cầm đồ rời đi thì Viên Cương lại gần, đưa tờ giấy có dấu uấn còng này: đồ đã tới, người bị người của Lưu Tiên Tông bắt trên đường đi Vô Thượng Cung. Nghi Hữu Đạo nhận lấy xem, đập vào mắt là ấn chương đỏ thắm bắt mắt của Thiệu Bình Ba. Xem kỹ nội dung, khóe môi hắn cong lên: Lưu Tiên Tông làm khá lắm. Hoàng Liệt đứng dựa vào lan can đọc tin từ Bắc Châu, hừ lại một tiếng: theo ta thấy, 8-9 phần 10 là Thiệu Bình Ba làm ra việc này. Hoàng Liệt đặng im nhìn như là một lúc. Cách này không thể quy thuận. Chuẩn bị đi, bổn tọa muốn tự mình bái phòng trưởng môn 6 đại phái. Rất nhanh, mấy người Đại Thiền Sơn lấy Hoàng Liệt dẫn đầu ra khách viện đi hướng Tiêu Giao Cung. Hoàng Thung đã quen đường nên không cần Vạn Thu Môn dẫn đi. Luân lưu bái phòng, trừ Tiêu Giao Cung nói tới, việc quy thuận ra môn phái khác đều hơi bất ngờ. Không bài xích chuyện tốt đưa đến cửa, Hoàng Liệt không bất ngờ gì. 6 đại phái giải rác các nơi hai nước, người đưa thư truyền tin mất thời gian, Hoàng Liệt đã tự mình đến đây, nhận thư sớm hoặc muộn đã không quan trọng, y có thể tự làm chủ. Bái phòng xong nhà cuối cùng, đi ra khỏi sân nơi ở của thiên nữ giáo thì đêm đã khuya. Hoàng Liệt bước ra khỏi cửa, nét mặt xa sầm. Giao lưu sâu một lúc làm y đại khái hiểu được một việc, là bị nhiễu đạo lừa, xui khiến sáu đại phái thuân chia Nam Châu gì đó, không hề có. Tại sao Hoàng Liệt cho rằng bị lừa mà không phải là bên mình hiểu lắm? Đạo lý rất đơn giản, Ngưu Hữu Đạo nghênh ngang hăm dọa, cố ý hù người trước mặt Hoàng Thông, tương đương với hoàng hốt náo loạn uổng công, tự hù mình, từ xa xôi chạy gấp đến đây hoàn toàn là tự chuốc rắc rối, bị dắt mũi quay vòng vòng. Dù biết bị lừa nhưng mà không có cách nào, có phải là tiếp tục bàn bạc? Thư đã vào tay người ta, phải tìm đến người ta bàn bạc. May mắn đúng như Thượng Bình Ba nói, không chịu đồng ý cùng lắm giữ nguyên như cũ, khiến thế lực hai bên kiềm chế nhau. Làm người bực mình là không thể nói ra sáu đại phái rằng các người bị Ngưu Đạo lợi dụng. Không lẽ nói vốn không muốn bàn với các ngươi là bị Ngưu Đạo ép buộc sao? Thật là ăn bồ hòn còn khổ không nói nên lời. Nói rồi mà, Ngưu Đạo dựa vào cái gì thuyết phục được sáu đại phái phân chia Bắc Châu? Hoàng Điệt nghiến răng nói, xem ra Thiệu Bình Ba bị tiểu tặc hù sợ, dục dịch một chút là tin thật. Nhưng mà Thiệu Bình Ba nói đúng, phải trừ bỏ tiểu tặc này, không chừng phải giúp Thiên Ngọc Môn một phen, tự mình tìm chết thì không trách ai được. Dưới ánh trăng, đám người Hoàng Thông đi cùng trưởng môn sắc mặt khó xem nhẹ, gật đầu đồng ý. Họ bị lừa thảm, không giận không được. Hoàng Thông hỏi, có thả Thiệu Bình Ba ra không? Hoàng Điệt hừ lạnh, Ngưu Đạo ăn no rảnh rỗi đang yên lành gây chuyện với chúng ta làm gì? Theo ta thấy là Thiệu Bình Ba gây ra vụ việc, tiếp tục nhốt, đã không thừa nhận, vậy choán chịu khổ một trận để học được bài học. Nói đến là Hoàng Điệt lại giận, ôm bụng bực tức, trước mặt còn phải cười giả là với sáu đại phái. Mặt ngoài nhìn thì Hoàng Điệt lần đầu bái phòng, còn phải tiếp tục đàm phán lén, không dám qua lại công khai. Thiệu Bình Ba đã nhắc nhở Ngưu Đạo có lẽ là người trong Vạn Thú Môn, thì tất nhiên hắn không dễ chịu thiệt. Thế lực hai nước Yến, Hàn không dám để đối phương biết sợ, bị quấy nhiễu, ảnh hưởng chính mình, thuận lợi tiếp nhận Bắc Châu. Hai bên mặt ngoài không có động tĩnh gì, nhưng mà lén phái người chạm mặt ở Vạn Thú Môn, bàn tới bàn lui đến điểm rằng co. Đại Tiện Sơn không muốn bỏ lợi ích trong Bắc Châu, thế lực hai nước Yến, Hàn không chịu cho Đại Tiện Sơn tiếp tục cầm giữ Bắc Châu. Quy thuận trên danh nghĩa có lợi ích gì? Quyền khống chế thực tế vẫn nằm trong tay các ngươi, vậy là có thể tùy thời phán. Hai bên thực ra là ba bên đàm phán chuyện này. Đương nhiên Đại Tiện Sơn cố ý làm như vậy, muốn đàm phán tan vỡ, không cần đàm phán nữa, giữ nguyên như cũ. Biết là Ngưu Đạo cố làm ra vẻ, thì bên Đại Tiện Sơn càng tự tin hơn. Khe núi, bên dòng suối, trước thủy lăng, Ngưu Đạo đi loanh quanh, hỏi, thật sự không tiếp xúc nữa sao? Giọng Triều Thắng Hoài truyền ra từ phía sau thủy lăng, thực sự không có, ít nhất ta không phát hiện bọn họ tiếp xúc nữa. Ta đã hỏi người canh trước cửa sáu phái, Hoàng Liệt chỉ đến viếng sáu phái một lần duy nhất, không thấy sáu phái có người tiếp xúc với người của Đại Thiện Sơn. Ngưu Hữu Đạo hỏi, xác nhận Hoàng Liệt chưa rời khỏi Vạn Thú Môn. Triều Thắng Hoài cáo, ta nói này Ngưu Hữu Đạo, ta có cần lừa ngươi không? Gần đây nhiều môn phái bàn cứ trong Vạn Thú Môn ta vì đẹp mộng huyễn giới là bình thường, hơn nữa Hoàng Liệt đang bái phòng môn phái khác nữa. Triều Thắng Hoài không kiên nhẫn vì không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì. Ngưu Hữu Đạo nói, tốt, một khi phát hiện Hoàng Điệt rời đi phải báo cho ta biết ngay. Triều Thắng Hoài hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng có gây sự. Ngưu Hữu Đạo nói, vừa lúc hắn nợ ta 400 vạn, ta phải nghĩ cách thu nợ, sao có thể để hắn chạy dễ vậy chứ? Theo dõi hắn cho ta, chờ xong việc khắc rồi ta tìm hắn đòi nợ. Triều Thắng Hoài hoàn toàn câm nín, cảm giác phải giúp Ngưu Đạo theo dõi người. Đuổi Triều Thắng Hoài đi, xong Ngưu Đạo ngồi bên dòng suối một lúc mới trở về. Đến dãy núi gặp Viên Cương, liếc hướng chỗ thủy la, hỏi nhỏ, thế nào? Ngưu Đạo kể lại đại khái tình huống mà Triều Thắng Hoài đã nói. Viên Cương do dự hỏi, chờ phát hiện Hoàng Liệt muốn đi, đợi Triều Thắng Hoài báo có phải là hơi muộn không? Có khi nào xảy ra sai sót gì? Ngưu Đạo cười nói, mắc câu rồi muốn chạy sao? Chạy rồi có thể kéo hắn về,

hai người ngửa đầu cười to, đầy bụng ý xấu. Ngưu đạo kể câu chuyện. Đa tạ hoàng trưởng môn khuyên nhủ, nhưng mà có một số việc có lẽ hoàng trưởng môn không biết. Chí hướng của Thiệu Bình Ba không nhỏ, Đại Thiện Sơn không trói buộc được hắn. Hoàng trưởng môn nghĩ Đại Thiện Sơn đã khống chế Thiệu Bình Ba sao? Thật ra hắn là người của Hiểu Nguyệt Các, lén làm chuyện tốt sau lưng Đại Thiện Sơn. Hoàng trưởng môn nghĩ Nam Châu ta lấy được 2-3 vạn ngựa chiến là từ đâu? Không dám giấu giếm. Ngưu đạo kể chuyện hắn cướp 3 vạn ngựa chiến của Thiệu Bình Ba nước Tề. Tình tiết không nên nói, tất nhiên không nói, nhưng bấy nhiêu đủ làm khuôn mặt tươi cười của Hoàng Điệt trở nên lạnh như tiền. Ngưu đạo cũng đặt điều một đống chuyện. Thiệu Bình Ba phái người ám sát mình, cầu kết với Thiên Ngọc Môn mưu hại mình. Khách đã đi, Ngưu đạo đứng ngoài cửa đưa tiễn, khoanh tay trước ngực nói: "Hay, có vài lời nói rồi thật là thoải mái." Viên Cường nói: "Giờ nói lời đó với người ta có nghĩa sao?" Ngưu đạo cười nói: "Đương nhiên có chứ. Ta lo bọn họ thả Thiệu Bình Ba, ít nhất khiến họ tạm thời không chế hắn đã, giám sát hắn giúp ta, miễn cho cái tên kia cơ hội thoát thân." Ngưu đạo không quan tâm Thiệu Bình Ba có phải là người của Hiểu Nguyệt Các hay không, phòng trừng không thể nào, cùng lắm là lợi dụng nhau. Nhưng mà lúc này không phải lúc nói thật bày đạo lý ra, phải dồn Thiệu Bình Ba vào đường chết. Nào là bỏ đá xuống giếng, ly gián, miễn có thể lợi dụng là tiệm Ngưu đạo ném hết vào người Thiệu Bình Ba. Viên Cường nói: "Vậy còn không bằng trực tiếp vạch ra hết." Đây là phong cách làm việc của Viên Cường, dứt khoát nhanh gọn. Ngưu đạo nhìn bóng người khuất xa, hách cảm nói: "Chơi, để bọn họ chơi. Không chơi 6 đại phái tơi bời thì bọn họ không biết sợ. Chờ lúc tới chín muồi mới bứng cả ổ." Sau khi trở lại khách viện Lạc Cước, Hoàng Điệt bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại: "Thiệu Bình Ba là người của Hiểu Nguyệt Các, các người cảm thấy có thể sao?" Hai vị trưởng lão theo dừng lại nhìn nhau. Hoàng Thông chần chờ nói: "Người kia nói có sách mách có chứng, nhưng mà chúng ta cũng nên biết người kia chắc chắn không có lòng tốt. Quỷ mới biết là thật hay giả. Hơn nữa dù cho là thật thì Thiệu Bình Ba đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Mà nếu là giả, chúng ta đánh nhau rồi thì chẳng phải là bị người kia lừa sao? Hắn rõ ràng muốn hại Thiệu Bình Ba." Hoàng Điệt đi qua đi lại, sắc mặt ngưng trọng. "Bất kể là thật hay giả, việc này không phải là chuyện đùa. Đại Thiện Sơn ta vất vả nhiều năm, sáu thể làm việc vì người khác, không thể bị tiểu tặc kia lừa, cũng không thể không xem xét. Nhưng mà tình huống trước mắt phải cực kỳ cẩn thận, không thể khiến chúng ta phải khốn đốn cả trong lẫn ngoài. Trước tiên chớ bất dây động rừng, canh chừng Thiệu Bình Ba, cắt đứt đoạn gián đoạn gian tế bên ngoài trước mắt, ổn định lại thế cục bên ngoài đã, rồi mới kiểm tra rõ ràng vào Thiệu Bình Ba." Đây quả thực là hướng đi nắm chắc đại cục. Hai vị trưởng lão cũng gật đầu khen ngợi. "Trưởng môn nó có lý." Hoàng Điệt vung vẩy vỗ một cái, không muốn nghe lời dễ nghe, trầm ngâm nói: "Có một chuyện không thể không phòng. Tất cả những lời Ngưu đạo nói đều lộ ra sự sắc bén, e rằng không đơn giản như vậy. Mọi người cần phải cẩn trọng hơn, có bất cứ dị thường nào đều phải cảnh giác." Vài ngày sau, những đại môn đại phái tạm cư ở Vạn Thú Môn nên đến bái phòng Hoàng Điệt đều đến bái phòng. Lễ nghi khách sáo là một chuyện, ý đồ kết giao nhận thức cũng là một chuyện, quan trọng là vì che giấu việc y đi tới 6 đại môn phái Yến, Hàn, không muốn khiến cho 3 đại môn phái nước Hàn hoài nghi, cũng không muốn khiến cho 3 đại môn phái nước Yến hoài nghi. Đàm phán vẫn còn được tiếp tục, Hoàng Điệt cũng phải rời đi, không thể ngồi ở đây chờ kết quả đàm phán được định ra được, vì không thể có kết quả đàm phán. Đã đàm phán đến bước này rồi, 6 đại môn phái đã nhả ra dấu hiệu, Đại Thiện Sơn cũng phải đưa ra thỏa hiệp thích đáng. Nhưng bên này chính là muốn việc đàm phán không thành, cho nên sẽ không thỏa hiệp. Mà khi 6 đại phái không nhượng bộ, bên này cũng không thỏa hiệp. Trưởng môn 6 đại môn phái thấy không tốt sẽ trực tiếp tìm y nói chuyện, cho nên y phải đi. Chỉ khi y đi, trở về rồi bên này mới có thể nắm thả tự nhiên, người đàm phán sau này có thể thỏa thuê đùa dẫn kích thích. Còn tiếp tục trì hoãn nữa, kết quả đương nhiên là không đàm phán được chuyện gì rồi. Sau khi bảo người đi thông báo, Hoàng Điệt dẫn theo một đoàn người đi tới đại điện chính cung Vạn Thu Môn. Đạo gia, treo cờ rồi. Ngưu đạo đang đánh cờ cùng quản phương nghi. Viên Cường vội vàng đi vào trong đình, cúi người nói nhỏ một tiếng với Ngưu đạo. Quản phương nghi trừng mắt, không quen nhìn hai người coi mình như người ngoài. Nghiếu đạo nghe vậy đứng dậy, nhét một con cờ vào trong tay của Viên Cương. Đến phiên ta sướng hí khúc liên hoa lạc rồi, người tiếp tục giúp ta. Dứt lời liền dứt kiếm bước đi. Trong đình viện, Viên Cương đứng tại chỗ. Quản Phương Nghi ngồi xuống, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Lạch cạch. Viên Cương tiện tay quanh một quân cờ trên bàn, xoay người rời đi, rõ ràng chẳng muốn phí thời gian với Quản Phương Nghi. Tiện nhân. Quản Phương Nghi hung hăng chửi bới bóng lưng của Viên Cương một câu. Hình như khe núi là địa điểm Ngưu đạo thích tới để suy nghĩ vấn đề. Ngưu đạo thường hay xuất hiện bồi hồi ở dòng suối khe núi, cũng thực sự làm bộ dạng cúi đầu suy tư sự tình. Chỉ Viên Cương đứng cạnh các bốn phía ở trên sơn duyên mới biết được Ngưu đạo đang làm cái gì. Triệu Thắng Hoài nhòi người trốn sau khối thạch bích, thấy Ngưu đạo sờ mũi nhận được tín hiệu an toàn, biết có thể nói liền mở miệng. Đám người đại tiện sơn muốn đi, Ngưu Hữu Đạo dừng bước. Khi nào? Triều Thắng Hoài nói. Chắc sẽ nhanh thôi. Đang chào từ biệt với trưởng môn ở đại điện chính cùng, ta vừa nghe thấy tin tức lập tức tới tìm người, sẽ không làm chậm trễ chuyện của người. Không phải là sợ chậm trễ chuyện của Ngưu Hữu Đạo, mà là nhớ tới phần sổ sách của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nói, được, ta biết rồi. Còn có việc gì khác không? Triều Thắng Hoài nói, không có. Cái đó... Hoàng Điệt thực sự nợ ngươi à? Y thực vẫn có chút hoài nghi. Hoài nghi Nghi Hữu Đạo có phải đang lợi dụng y hay không? Nghi Hữu Đạo nói, đương nhiên là thiếu nợ rồi. Triều Thắng Hoài nói, đại thiện sơn hẳn cường thế hơn ngươi nhỉ, hắn có thể trả tiền ngươi. Ý của ngươi là ai mạnh có thể quyệt nợ, ta không thu được à? Ta không có ý như vậy, ta chẳng qua chỉ cảm thấy hơi khó thôi. Khó cũng phải thu, ngươi chờ xem, ta hiện giờ sẽ cản lại hắn. Vừa về tới sơn duyên gặp mặt Viên Cương, Nghi Hữu Đạo liền cười nhạt. Hoàng Liệt muốn đi? Muốn chạy sao? Hiện giờ không phải là do hắn. Thư, cầm một phong thư tới đây. Viên Cương khẽ gật đầu, nhanh chóng xoay người trở về viện. Nghi Hữu Đạo cũng kiếm tra kiếm trở về đình viện. Thế quản Phương Nghi ngồi dưới tàng cây đong đưa cây quạt tròn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lá cây, lại không biết đang nhìn cái gì. Hắn cũng không đi tới, mà trực tiếp hét lên, Hứa Lão Lục. Quản Phương nghe nghe tiếng liền quay đầu lại, không biết hắn bỗng nhiên hét lớn như vậy làm cái gì. Hứa Lão Lục nghe thấy tiếng phát ra từ hậu viện, liền đi lên phía trước chắp tay nói, đạo gia. Nghi Hữu Đạo không lên tiếng, tay giơ lên ra dấu đoán đợi, bản thân cũng tra kiếm đằng trước, đứng đó chờ. Hứa Lão Lục nghiêng đầu nhìn Quản Phương Nghi chân thành đi tới, lộ ra ánh mắt hỏi thăm, nhưng dù có làm gì thì Quản Phương Nghi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Viên Cương bước nhanh trở lại, một phong thư lần nữa được phong kín cẩn thận đưa tới cho Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu ra dấu cho Hứa Lão Lục, Viên Cương đương nhiên làm theo. Hứa Lão Lục cũng không biết đây là có ý gì. Đạo gia, thứ này... Nghi Hữu Đạo nói, trưởng môn Hoàng Liệt đại thiện sơn muốn đi, ngươi lập tức cầm thư tới núi Vạn Thú Môn trước, ngăn người lại, giao thư cho y. Quản Phương Nghi xem như đã nhìn ra, đừng thấy vị này càng ngày đi dạo trong một tấc vuông này, kỳ thực luôn rất rõ ràng với từng cọng cỏ lay ngoài kia. Được. Hứa Lão Lục gật đầu rồi hỏi lại, ta nên trả lời thế nào? Không nên trả lời. Nếu y nguyện ý tới đây, dẫn y tới đây là được. Mau đi đi. Nghiếu đạo vung tay áo lên, trà kiếm đi vào trong đình viện. Hứa Lão Lục đề thư trong tay áo, nhanh chóng rời đi. Viên Cương liếc mắt nhìn qua, trong lòng hiểu được đạo gia đã bắt đầu công khai vận dụng người của Phù Phương Viên, nói rõ muốn chính thức giả ngả bài thu lấy, cũng nói rõ cho dù có một số cạm bẫy cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Đại cục mà đạo gia chủ tính đã lâu, đã định rồi. Đây cũng là điều mắn bội phục nhất trong nhiều năm đi theo Nghi Hữu Đạo. Đạo gia vẫn là đạo gia lăn lộn giang hồ kia. Mỗi khi tới lúc, nội tâm Viên Cương không thể không thừa nhận bộ dạng đạo gia nằm giữ càn khôn chính là nhất phái phong lưu, phong vân một cõi, khiến tâm trí người khác phải hướng về. Hắn cũng muốn từng noi theo, nhưng mà vẫn phải đối mặt với sự thật rằng giữa người với người vẫn có sự khác nhau, dù cùng trải qua kinh nghiệm giống nhau nhưng vẫn không có giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó hắn tiến cử Ngưu đạo cho Thương Thục Thành. Hắn biết chỗ thiếu hụt trong năng lực của bản thân, hắn biết người có thể giúp huynh muội Thương Thị thoát khỏi khốn cảnh là ai. Quản Phương Nghi đi vào trong đình, ngồi đối diện Ngưu đạo thử hỏi: trong thư ghi gì vậy? Ngưu đạo nhìn chằm chằm dò xét bàn cờ không để ý nói: đợi một lát nữa điền biết. Có khách quý tới đây, đi trước chuẩn bị một bình trà đi. Quản Phương Nghi lờ mắn một cái nhưng vẫn đứng dậy đi chuẩn bị trà. Mình xin phép ngừng tập ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.